Chương 561, chân núi săn thú. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ vọt tới Hoa Sơn đỉnh, sau đó bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Quách Phủ, ta xem chúng ta tìm Chu Bá Thông luyện công a." Quách Phủ cười nói, "Tốt, ta cũng ý tứ này." Nói xong, bọn họ tô đến Chu Bá Thông trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Tới, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện a." Chu Bá Thông cười nói, "Không, có chuyện gì, chúng ta gọi ngay bây giờ." Nói xong, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Chu Bá Thông, ta xem ngươi đánh rất tốt, ta xem cứ như vậy đi." Chu Bá Thông lớn tiếng nói, "Không sai, ta biết rồi." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Chu Bá Thông, ta xem chúng ta có thể đánh rất nhiều hiệp." Chu Bá Thông lớn tiếng nói, "Không sai, ta cũng nghĩ như vậy." Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Chu Bá Thông, ta xem chúng ta quên đi, chúng ta đừng đánh." Chu Bá Thông lớn tiếng nói, "Ta biết." Nói xong bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì." Chu Bá Thông cười nói, "Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy." Vì vậy, bọn họ đều ăn, mà Hoàng Lao Tà đi tới nói, "Ta cho các ngươi lộng điểm thức ăn, các ngươi đều ăn a." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tốt, những thứ này cũng không có vấn đề gì." Sau đó, Hoàng Lao Tà đem thức ăn lấy tới, hắn cười nói, "Tới, ngươi xem thấy thế nào?" Lâm Thiên Diêu cười nói, "Được rồi, ta cực kỳ thích ăn." Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, "Ta xem chúng ta đối với đấu a." Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Đi, chúng ta gọi ngay bây giờ a." Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Không ngờ tới, Hoàng Lao Tà, võ công của ngươi cao cường như vậy." Hoàng Lao Tà cười nói, "Dĩ nhiên, phải biết rằng, những chiêu thức này, ta đã luyện thời gian rất lâu." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Được rồi, ta toàn bộ đều hiểu." Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta dừng lại." Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, "Đi, những thứ này cũng không có vấn đề gì." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Hoàng Lao Tà, ta xem cứ như vậy đi." Hoàng Lao Tà cười nói, "Tốt, ta biết, ta hiện tại liền ngồi xuống." Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, "Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi luyện võ công khác." Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Ta xem sau này hay nói à, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý." Hoàng Lao Tà nghe xong đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, "Ta xem chúng ta đi uống mật ta." Quách Phù cười nói, "Tốt, ta hiện tại liền uống." Nói xong, bọn họ đem mật bưng lên, ngay sau đó, bọn họ đem mật đổ vào trong mì hệ NG. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Ta xem những thứ này mật tốt vô cùng." Quách Phù cười nói, "Đúng a, ta cũng nghĩ như vậy." Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta đều uống không sai biệt lắm, chúng ta nhanh phía trước xem một chút đi." Quách Phù cười nói, "Đi, chúng ta lập tức đi qua." Rất nhanh, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta săn thú a." Quách Phù thấp giọng nói, "Đi, chúng ta gọi ngay bây giờ." Nói xong, bọn họ đánh rất nhiều con mồi, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta ăn chút thức ăn a." Quách Phù cười nói, "Tốt, ta hiện tại liền muốn ăn." Nói xong, bọn họ đem những cái này con mồi bắt đầu lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn a, chúng ta đem những con mồi này cho Hồng Thất Công ăn đi." Quách Phù cười nói, "Tốt, ta cũng ý tứ này." Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn xông lên, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi một hồi a." Quách Phù cười nói, "Đúng a, ta cũng hiểu được mệt mỏi." Với là bọn họ tất cả ngồi xuống tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta nên luyện công." Quách Phù lớn tiếng nói, "Đi, chúng ta hiện tại ngay cả." Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, võ công của ngươi rất cao cường." Quách Phù lớn tiếng nói, "Không sai, ta đã nhìn ra." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta cùng Hồng Thất Công nói một hồi nói, kỳ thực chúng ta có rất nhiều thứ có thể thỉnh giáo hắn." Quách Phù thấp giọng nói, "Được rồi, ta minh bạch." Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói ra, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Hồng Thất Công, ta thực sự là quá ước ao ngươi." Hồng Thất Công cười nói, "Đúng a, ta cũng nghĩ như vậy." Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu A. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta hôm nay hơi mệt, ta xem sau này hãy nói A. Lâm Thiên Diêu biết hắn là có ý định chối từ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, như vậy đi, ta cho ngươi gà quay A. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ngươi lấy tới, ta nếm một chút. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem gà quay phóng tới Hồng Thất Công trước mặt, mà Hồng Thất Công vừa nhìn thấy gà quay, hắn cao hứng vô cùng, nói, đi, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, hắn ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, Hồng Thất Công ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu A. Hồng Thất Công cười nói, tốt, vậy chúng ta ngay cả mấy chiêu. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta coi như, chúng ta đừng đánh, bằng không, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Hồng Thất Công cười nói, ta biết, ta xem như vậy, chúng ta mau nhanh uống mật A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại đem mật phóng tới ngươi trước mặt. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn bưng lên mật uống vào, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta hiện tại phải đi. Hồng Thất Công cười nói,